Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây dựng một ma đàn lớn như vậy tất nhiên cần không ít nhân lực trông ký ức của Vạn Quang Hiên. Có hơn 100 đệ tử Thái Huyền Tông cấp bậc đại thừa làm đốc công. Trong mắt Dương Bách Xuyên, những người này không đáng lo. Bọn họ đột nhiên xuất hiện tại ma đàn dưới vực sâu. Đám người Thái Huyền Tông này hoàn toàn không ngờ tới. Bởi vì nơi này là vực sâu ở hậu sơn Thái Huyền Tông, không có gì cần đề phòng. Dương Bách Xuyên dẫn theo yêu tu xông ra, lập tức tàn sát một khu vực lớn. Mà lúc này, phía Tử Hoàng đã bay thẳng lên tế đàn tập kích, phá hủy tế đàn theo yêu cầu của Dương Bách Xuyên, không để cho người của Thái Huyền Tông thả hồn chân ma ra. Nhưng nàng ta còn chưa ra tay, trên tế đàn đã xuất hiện ba địa tiên tam chuyển ngăn cản đám người Tử Hoàng. Bắt đầu chém giết, Dương Bách Xuyên không để ý bên phía Tử Hoàng. Bởi vì hắn biết có quốc bảo ở đó, Tử Hoàng có thể đối phó tất cả. Kẻ địch chính là lão tổ của Thái Huyền Tông có tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn, vẫn chưa lộ diện. Nhưng tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Dương Bách Xuyên không quá lo lắng. Quốc bảo có thể đối phó với một tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn. Toàn bộ ma đàn cực kỳ lớn, những người rơi từ trên xuống đều là tu sĩ bị bắt tới đây, có thể thấy con số lên tới hàng nghìn. Dương Bách Xuyên dẫn theo đại yêu giết sạch đám đốc công cấp bậc đại thừa, dọc đường thu tất cả các tu sĩ vào không gian bình càn khôn, không có thời gian nói nhiều với bọn họ. Và lại Dương Bách Xuyên cũng không nói được gì, bởi vì hắn phát hiện ra ánh mắt của những tu sĩ này đều trong trạng thái vô hồn, hiển nhiên là tâm trí đã bị khống chế. Hắn bay lên, đi một vòng lớn quanh ma đàn, thu khoảng 5-6 vạn tu sĩ vào không gian bình càn khôn. Điều khiến hắn lo lắng là trong số mấy vạn người này không có gương mặt quen thuộc. Điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Lúc này, Chuột Vương bay tới nói: "Thánh chủ, ta phát hiện có một động ngầm dẫn thẳng từ ma đàn xuống lòng đất, bên trong có tu sĩ." Dương Bách Xuyên kích động nói: "Vào trong xem sao." Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ phát ra từ ma đàn. Cả thế giới dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển, sau đó ma đàn tỏa ra ánh huyết quang. Phát ra ma khí cường đại phóng lên cao. Nhất thời cả ma đàn bị bao phủ trong huyết quang. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn. Lúc này, Thú Vân Lôi Quốc Bảo BNR. Một tia sét đánh chết một tán tiên tam chuyển, sau đó vèo một cái đã biến mất. Khi Thú Vân Lôi Quốc Bảo xuất hiện, một tán tiên tam chuyển khác đã bị nó đập một phát chết tươi. Tên tán tiên tam chuyển cuối cùng chết dưới sự hợp tác tấn công của Tử Hoàng và đại yêu khác. Trận chiến trên ma đàn kết thúc, nhưng Tử Hoàng bay xuống, sắc mặt khó coi. Thánh chủ mau vào địa cung ma đàn đi, ma đàn đã được huyết tế mở ra, hồn chân ma có thể được thả ra bất cứ lúc nào. Có lẽ khu vực trung tâm nằm trong địa cung bên dưới ma đàn này. Tâm trạng Dương Bách Xuyên cũng trùng xuống, vì sao ma đàn lại tỏa ra huyết quang, thì ra là huyết tế đã bắt đầu. Lão tổ của Thái Huyền Tông không lộ diện. Tất nhiên là đang chủ trì huyết tế ma đàn trong địa cung ma đàn. Nhất định là lão ta đã phát hiện thấy bất thường nên quả quyết bắt đầu huyết tế ma đàn. Huyết tế ma đàn tức là có tu sĩ bị huyết tế, mà trên ma đàn Dương Bách Xuyên chỉ thu được 5-6 vạn tu sĩ bị bắt. Trong hình ảnh ký ức của Vạn Quang Hiên có khoảng mấy chục vạn tu sĩ bị bắt tới đây xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, còn có một nửa số người đang ở trong địa cung. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 2. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 3. Em là mệnh môn của Tống Tổng. 4. Đấu la chi ngôn linh pháp tắc, có nghĩa là rất có khả năng người Vân Môn bị bắt đang ở trong địa cung. Mà lúc này trong địa cung đã bắt đầu huyết tế ma đàn, tức là những người còn lại sẽ trở thành tế phẩm bị giết để huyết tế. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây, mặt biến sắc, mau xuống địa cung, khi siêu hồn Vạn Quang Hiên. Hắn không thấy có chuyện liên quan đến địa cung bên dưới ma đàn, chứng tỏ lão tổ Thái Huyền Tông bảo mật về chuyện này. Càng bảo mật càng chứng tỏ khu vực trung tâm thật sự nằm trong địa cung. Cách chương.